Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, chương 1340, quyết chiến. Từ Dương Phong trên người nhận được một cái tin tức vô cùng tốt. Lý Trùng cùng đế quốc trọng thần tại hưng phấn kích động đồng thời. Vội vàng biểu thị tăng cường đế đô lực lượng phòng thủ. Đề cao cảnh giác, phòng ngừa Lý Tuấn phát cuồng. Không tính toán sinh tử hướng đế đô khởi xướng hung mãnh công kích. Đế đô với tư cách đại hạ quốc đô thành, thái bình mấy trăm năm lâu. Bên trong cư ngụ đế quốc hơn phân nửa quý tộc cùng đại thương nhân. Dự trữ đại lượng vật tư, đầy đủ mấy trăm vạn đế đô bách tính sử dụng mấy năm lâu. Nếu như Lý Tuấn có thể tại lương thảo hao hết trước đó, đánh vỡ đế đô cửa thành, giết vào đế đô nội bộ, thu hoạch đế đô dự trữ đại lượng vật tư, liền có thể nhẹ nhõm vượt qua nan quan. Bởi vậy ở sau đó một tuần bên trong, không cam tâm thất bại Lý Tuấn, tuyệt đối sẽ không tính toán thương vong hướng đế đô khởi xướng hung mãnh công kích. Lý Trùng cùng đế quốc trọng thần dự tính không sai, tại nhận được phe mình lương thảo bị hủy đằng sau, Lý Tuấn lập tức tại sáng sớm ngày thứ hai, triệu tập trăm vạn đại quân, cùng với các loại công trình khí cụ, chuẩn bị sớm khởi xướng tổng tiến công. Mà nhận được Dương Phong nhắc nhở đế đô quân coi giữ, cũng không có lười biếng chút nào, nhào nhào đề cao cảnh giác, cũng khởi động tinh thạch hệ thống phòng ngự, đem toàn bộ đế đô thủ hộ đứng lên, làm lập tức đến tàn khốc chiến tranh, sẽ không liên lụy đế đô bên trong dân chúng vô tội. Với tư cách cái thứ nhất trợ giúp đế đô nhân quyền nhân vật, Dương Phong nhận được Lý Trùng mời cùng trao quyền. Có thể tại phía trên tường thành tự do hành động, khoảng cách gần quan sát tức sẽ triển khai công phòng chiến. Theo thời gian trôi qua, Lý Tuấn đại quân tại đế đô phía đông tường thành phương hướng. Bố trí đại lượng pháo tinh thạch cùng khí giới công thành. Cùng 60 vạn binh lực, chuẩn bị đem đế đô phía đông tường thành là chủ công phương hướng. Mặc dù Lý Tuấn chủ công phương hướng là cửa thành đông. Nhưng mà đối với cái khác, ba phương hướng cửa thành, đế đô quân coi giữ cũng không dám thất lễ. Trọng binh lấy chờ, phòng ngừa Lý Tuấn lấy hắn ba phương hướng cửa thành tiến hành đột phá. Làm Lý Tuấn vây thành đại quân chuẩn bị kỹ càng đằng sau. Lý Tuấn lạnh lùng nhìn thoáng qua cao lớn kiên cố đế đô thành tường. Liền hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh, theo Lý Tuấn tổng tiến công mệnh lệnh hạ đạt. Tại phía xa 6 cây số bên ngoài từng hàng pháo tinh thạch, lập tức phát ra từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, từng đạo ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt năng lực cột sáng. Xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung, hướng về đế đô cao lớn kiên cố phía trên tường thành cấp tốc rơi đi. Cùng đế đô phía trên lồng ánh sáng chạm va vào nhau, phát ra từng đạo kịch liệt tiếng nổ. Gây nên từng mảnh hỏa hoa, làm đế đô phía trên lồng ánh sáng nổi lên điểm điểm gợn sóng. Theo từng hàng pháo tinh thạch, không ngừng đem từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, hướng đế đô phía trên tường thành chút xuống mà đi, làm đế đô phía trên bị dày đặc cột sáng nơi bao bọc. Hình thành một đạo dày đặc màn sáng. Có điều, đạo này mang theo khí tức tử vong màn sáng. Lại bị đế đô phía trên lồng ánh sáng ngăn lại cản. Không còn cách nào rơi vào đế đô nội bộ, càng không cách nào thương tổn đến trong đế đô một người. Chỉ có thể gây nên từng mảnh hỏa hoa, phát ra từng đạo kịch liệt tiếng nổ, giống như liên miên không dứt tiếng pháo nổ tại đế đô bên trên bầu trời vang lên đồng dạng. Đứng tại đế đô phía trên tường thành Dương Phong. Nhìn xem hướng trên đỉnh đầu lồng ánh sáng cùng không ngừng hạ xuống năng lực cột sáng. Cùng với lồng ánh sáng cùng năng lực cột sáng giống nhau va chạm gây nên từng mảnh hòa. Hoa, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới đế đô công phòng chiến. Vậy mà biến thành song phương tinh thạch số lượng dự trữ đối bính. Một khắc đồng hồ đằng sau, bên ngoài thành Lý Tuấn đại quân ngừng pháo kích. Từng đội y giáp rõ ràng dứt khoát binh sĩ. Đẩy nguyên một đám cực lớn khí giới công thành, phát ra từng đạo cao tiếng hò giết. Bước kiên định bước chân, hướng đế đô thành tường phương hướng chạy nhanh đến. Tại Lý Tuấn đại quân ngừng pháo kích lập tức, đế đô bầu trời lồng ánh sáng trong lúc đó biến mất không thấy. Thay vào đó là từng người người mặc kiên giáp, cầm trong tay lợi khí binh sĩ, đi đến bên tường thành duyên, từng cái sức mạnh cực lớn sàng nỏ, bị đẩy tiến lên phương, từng nhánh sắc bén mũi tên, mang theo bức người hàn quang, tùy chỉ chuẩn bị dành cho địch nhân lấy trầm trọng đả kích. Nhìn thấy Lý Tuấn một phương ngừng pháo kích, mà phe mình cũng đóng lại tinh thạch hệ thống phòng ngự. Dương Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không tự chủ được hướng về cách đó không xa một cái quan chỉ huy bên cạnh đi đến. Đầy khuôn mặt vẻ không hiểu dò hỏi, tại sao đóng lại tinh thạch hệ thống phòng ngự? Phải biết tinh thạch hệ thống phòng ngự không chỉ nhưng để phòng ngự địch nhân pháo tinh thạch, còn có thể đối với địch nhân công thành đại quân bày ra hung mãnh phản kích, đại lượng đánh bị thương quân địch. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong nghi ngờ trên mặt chi sắc, tên quan chỉ huy kia biết rõ Dương Phong thân phận địa vị. Tại thêm thượng đế đều tinh thạch hệ thống phòng ngự cũng không phải cái gì quá lớn bí mật. Liền mở miệng giải thích, Dương tướng quân có chỗ không biết. Tinh thạch này hệ thống phòng ngự mặt khác tinh thạch vì động lực năng lực. Mỗi khởi động một phút, liền cần tiêu hao hơn vạn mai phẩm chất cao tinh thạch. Lấy chúng ta đế đô tinh thạch dự trữ, căn bản không có khả năng thời gian dài mở ra. Đồng thời, tinh thạch hệ thống phòng ngự vô cùng phức tạp. Chúng ta đế đô tu sĩ hao phí mấy trăm năm, cũng không có đem tinh thạch hệ thống phòng ngự triệt để hiểu rõ. Chỉ là đem hắn phòng ngự công năng hiểu rõ, không có phản kích công năng. Bởi vậy, tại địch nhân không đang tiến hành pháo tinh thạch công kích đằng sau, liền lập tức đem đóng lại, giảm bớt tinh thạch tiêu hao, lấy liền có thể kiên trì nhiều thời gian hơn. Nghe được tên quan chỉ huy kia lời nói, Dương Phong mới biết được tinh thạch hệ thống phòng ngự là một cái hệ thống tính công trình, cần đại lượng tu sĩ tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực đi nghiên cứu mới có thể đem tạo dựng lên. Tại thêm bên trên tinh thạch hệ thống phòng ngự là khôi lỗi môn khoa học kỹ thuật sản phẩm, kiến tạo bản vẽ đã sớm biến mất tại lịch sử bụi trần bên trong. Như muốn hoàn chỉnh kiến tạo ra được là một chuyện vô cùng khó khăn. Bởi vậy đế đô mặc dù nắm giữ tinh thạch hệ thống phòng ngự, nhưng là ta vẻn vẹn chỉ là tại thời khắc mấu chốt mới khởi động. Đại bộ phận tình huống phía dưới đều là đóng lại. Tại Dương Phong cùng tên quan chỉ huy kia đang khi nói chuyện, Lý Tuấn dưới trướng đại quân đẩy đại lượng khí giới công thành, bước mạnh mẽ bước chân, phát ra từng đạo cao tiếng hò giết, nhanh chóng tới gần đến đế đô thành tường ngàn mét bên trong. Nguyên một đám bắc tại đế đô phía trên tường thành, sức mạnh cực lớn sàng nỏ, tại từng người binh lính tinh nhuệ thao túng phía dưới, đem từng nhánh sắc bén mũi tên hướng ngoài ngàn mét lít nha lít nhít binh sĩ trên người chút xuống mà đi. Bắn thủng từng người binh sĩ thân thể, đem đóng đinh tại cứng rắn mặt đất bên trên. Theo đế đô phía trên tường thành sàng nỏ khởi động, từng nhánh sắc bén mũi tên giống như mưa to đồng dạng hướng về dưới tường thành phương binh sĩ cùng khí giới công thành phía trên chút xuống mà đi. Từng người cung tiễn thủ, cũng nhao nhao kéo cung như trăng tròn, đem từng nhánh sắc bén mũi tên, hướng về dưới tường thành phương binh sĩ trên người chút xuống mà đi. Đế đô thành dưới tường phương binh sĩ lít nha lít nhít, chiếm cứ tất cả không gian, phía trên tường thành sàng nỏ tay cùng cung tiễn thủ, căn bản không cần nhắm chuẩn, tên bắn ra mũi tên liền sẽ mang đi từng đầu hoạt bát sinh mệnh. Có điều, Đế đô thành dưới tường phương binh sĩ số lượng thực sự nhiều lắm. Đế đô quân coi giữ đánh bị thương số lượng tuy nhiều, nhưng đối với nhiều đến trăm vạn Lý Tuấn đại quân mà nói, lại giống như chín châu mất sợi lông đồng dạng, căn bản không có thương tới đến căn cốt. Trong chốc lát, đại lượng công thành binh sĩ liền đẩy cực lớn khí giới công thành tới gần đến tường thành phụ cận, tiếp lấy cực lớn khí giới công thành tại lên thành tường, quơ ông tay sắc bén vũ khí cùng phía trên tường thành đế đô quân coi giữ kịch liệt triển khai giao phong. Trong lúc nhất thời, đế đô cao lớn kiên cố phía trên tường thành, từng người y giáp rõ ràng dứt khoát binh sĩ, không ngừng vung động trong tay sắc bén vũ khí, hướng về địch nhân trên người chém tới, đem địch nhân vô tình đánh giết. Còn chưa kịp cao hứng, liền bị một bên khác một cái địch người vô tình chém giết, trở thành một bộ thi thể lạnh băng, bị ném tường thành, nện vào một đám người lớn đàn, dài đến mấy cây số phía trên tường thành, khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh, khắp nơi đều là tàn chi mảnh vỡ, khắp nơi đều là máu me tung tóe tràng cảnh. Từng đợt kịch liệt tiếng la giết, kim loại tiếng va chạm, trước khi chết kêu thê lương thảm thiết âm thanh, cùng với pháp thuật bạo tạc tiếng oanh minh, tại đế đô thành tường trên không vang lên, hình thành một bài đặc biệt từ khúc. Trăm vạn người tại dài đến mười mấy cây số phía trên tường thành chém giết. Các loại thật tức giận chân nguyên quang mang cùng pháp thuật công kích, tại phía trên tường thành vang lên, đem cao lớn kiên cố phía trên tường thành lưu cái tiếp theo cái sâu cạn không giống nhau dấu vết, cướp đi từng người binh sĩ hoạt bát sinh mệnh. Tại kiên cố phía trên tường thành tung xuống ân máu đỏ tươi, phóng thích ra nồng nặc mùi huyết tinh, nhìn trước mắt hùng vĩ chém giết tràng cảnh, Dương Phong trong lòng sinh một cỗ xung thiên hào tức giận, không tự chủ được phát ra một đạo thanh thúy chu lên thanh âm. Miệng há ra, vệ huyết kiếm từ hắn trong đan điền bay ra, rơi vào hắn trong tay phải, theo thân hình di động, cánh tay huy động, hóa thành từng đạo huyết sắc tàn ảnh, từ từng người binh sĩ cái cổ chỗ lướt qua, đem vô tình gạt bỏ, khiến cho trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Trong chốc lát, Dương Phong liền thanh không vài trăm mét dài tường thành, đem mấy ngàn tên địch quân binh sĩ vô tình đánh giết, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng, ném đến dưới tường thành phương, bị che già măng mọc địch quân binh sĩ vô tình dẫm thành thịt muối, làm Dương Phong vị trí trở thành như vậy đại chiến trường bên trong càng yên tĩnh. Đặc thù nhất một chỗ, Dương Phong đồ sát hành vi lập tức đưa tới Lý Tuấn chú ý, để Lý Tuấn sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Dương Phong với tư cách thời trẻ con của hắn bạn chơi cùng hảo hữu, chẳng những không ủng hộ hắn, còn công nhiên cùng hắn đối kháng, để trong lòng của hắn tức giận không thôi, hận không phải lập tức tiến lên đem Dương Phong chém giết tại chỗ, chặt thành thịt muối. Hiện tại Dương Phong ở ngay trước mặt hắn, không tuân quy củ, hướng binh lính bình thường giơ lên đồ đao trong tay, tùy ý đồ sát, càng là đem hắn trong lòng gầm thét nhóm lửa, không có chút nào do dự, lập tức vung tay lên, để chuẩn bị đã lâu đại tông sư võ giả xuất động. Theo Lý Tuấn mệnh lệnh, từng người đại tông sư võ giả rút ra trên người sắc bén vũ khí, từ dày đặc trong đại quân dâng lên, hướng về đế đô phương hướng đuổi giết mà đi. Mà đế đô phía trên tường thành đại tông sư võ giả cũng không có chần chờ chút nào, không yếu thế chút nào rút ra trên người sắc bén vũ khí, đằng không mà lên, nghênh đón tiếp lấy, cùng Lý Tuấn dưới trướng đại tông sư võ giả ở trên bầu trời kịch liệt triển khai giao phong. https://www.sop.com.txt 90316207280045 html. Cái gì gọi là chuyện hay?